Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Tiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Hôm qua thì mình có về muộn nên mình không đọc được cái bộ truyện này. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 178 Đạo Quân nha mọi người. Đại quân Nam Châu đến hộ tống, và cả phần lớn các tu sĩ Đại Thiện Sơn đều tận mắt nhìn thấy mọi việc. Tình hình xe chở lương thực không ngừng hòng hóc ở trên đường, khiến tu sĩ Đại Thiện Sơn nhìn thấy có vẻ phát ngượng. Họ từng thấy xe chở bị hỏng, nhưng mà chưa từng thấy cái tình huống hỏng khoa trương như vậy. Không có ai ngầm giở trò mới là lạ. Sau khi tin tức truyền đến tông môn của Đại Thiện Sơn, Hoàng Liệt Bảo thuộc hạ mặc kệ. Dù sao nếu có vấn đề gì thì ba phái lớn cũng là người đầu tiên tìm Nghiếu Đạo để tính sổ. Thế cục lộn xộn như vậy, Nghiếu Đạo lại giở mánh khóe với triều đình, với ba phái lớn. Lúc này Đại Thiện Sơn chỉ ước được giả câm giả điếc, trốn sang một góc, không muốn chọc vào ai hết. Khi triều đình nước Yến nhận được tin báo, chỉ biết số lương thực bị ngừng lại ở địa bàn Nam Châu có khoảng ngàn xe. Thường Kiến Hùng lại thừa dịp này cầm tấu chương đến gặp trưởng môn ba phái lớn đang tạm thời tử thủ ở trong cung, yêu cầu bọn họ giải thích. Lúc này ba phái lớn gọi Nghiếu Đạo đến chất vấn. Nghiếu Đạo lại nói lại ý tưởng của ba vị trưởng lão nước Vệ một lần. Bên Yến Kinh cứng không được mà mềm cũng không xong, cũng chỉ có thể thúc giục Nghiếu Đạo nhanh chóng làm xong xe chở lương thực rồi đưa đi. Tất nhiên Nghiếu Đạo luôn miệng đồng ý. Đợi đến khi Yến Kinh được biết chỉ có 1 vạn xe lương thực được đi khỏi vùng Nam Châu, hơn 4 vạn xe lương thực không thể rời khỏi Nam Châu, phần lớn số lượng lương thực nước Vệ cấp cho nước Yến lại bị Nam Châu nuốt gọn, có thể nghĩ được Thương Kiến Hùng tức giận đến mức nào. Còn bảo gì mà là chở lương thực qua Nam Châu không vấn đề gì, cái gì mà Nghiếu Đạo không dám làm vậy, yên tâm để lương thực đi qua Nam Châu, quả nhân xấu hổ thay cho bọn họ. Thương Kiến Hùng đi qua đi lại trước mặt quần thần, luôn miệng châm chọc, thật sự là quá tức giận. Cao Kiến Thành cụp mắt đứng chịu trận ở phía dưới, trong lòng thầm nói, tên kia quả thực là dám làm, cũng không chỉ là phản loạn bình thường, rốt cục là muốn làm cái gì. Long Hưu nhận được tin tức cũng đen mặt. Dịch Thư bên cạnh căm hận bất bình nói, sư phụ, con đã nói rồi mà, cái tên cướp kia lúc nào cũng tự cho mình là đúng, căn bản không có coi phái lớn chúng ta ra gì. Hắn dám làm như vậy, làm gì có coi ba phái lớn chúng ta ra gì đâu. Câm miệng! Long Hưu tức giận chắc mắng. Dịch Thư nghĩ đến chuyện bị bóp mông trước đây, liền khó nhịn được, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cả đời nàng ta cũng không ngờ lại bị làm nhục đến mức như vậy. Cảnh tượng ấy quả thực là ác mộng của nàng ta. Sau này làm sao nàng ta lập được gia đình nữa chứ? Nàng ta không cam lòng nói, sư phụ, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua choán như vậy sao? Long Hưu cả giận nói, không thì ngươi muốn như thế nào? Hắn nắm ở trong tay hơn 10 vạn tinh binh, lúc này một khi đã ép hắn làm phản, thế cục nước Yến sẽ hoàn toàn không khống chế được. Lúc đó ai vui nhất? Cứ từ từ xem đã. Không phải hắn đã đồng ý áp tải lương thực đi rồi sao? Cứ để yên đã, xem hắn có gửi số lương thực kia đi không. Chờ việc này qua rồi, xem ta xử lý hắn thế nào. Lần này Long Hưu thực sự tức giận, chính thức có ý muốn giết Nghiếu Đạo. Dịch Thư âm thầm cắn răng, nếu lúc đó không chém nát cái tên tặc tử kia thì không được. Hai quân đối đầu nhau cách một con sông. Trong đại doanh cách bờ sông 5 dặm, một tên văn sĩ cầm thư đi vào trong lều vải. Người này tên là Văn Du, là phụ tá thân cận bên cạnh đại đô đốc La Chiếu của nước Tống. La Chiếu đang đứng suy nghĩ trước bản đồ. Sau khi Văn Du đến bên cạnh tham kiến, bẩm báo, đại đô đốc, bên phía Nam Châu nước Yến đã nuốt gọn phần lớn số lương thực mà nước Vệ cấp cho nước Yến rồi. La Chiếu chậm rãi xoay người kinh ngạc nói, tên Nghiếu Đạo kia dám làm thật vậy sao? Trước đó Nghiếu Đạo đã chủ động liên hệ với Huệ Thanh Bình, với Toàn Thái Phong, nếu như lấy hết chỗ quan lương ở Nam Châu thì đáng giá bao nhiêu tiền? Văn Du gật đầu cười nói, trinh thám ở bên Nam Châu đã truyền tin tức lại, quả thực là phần lớn quân lương bị hắn giữ lại. Theo như báo cáo, thủ đoạn của tên nhãi này thật sự rất nham hiểm. Hắn lại còn dám giở trò với xe vận chuyển lương thực, trên đường vẫn luôn phá hoại đoàn xe áp tải lương thực, phản ứng mức cực kỳ thê thảm. Cơ bản thì chỉ còn chiếc xe chở lương thực gần vạn lương mà Tiết Khiếu mua từ Định Châu chở được một ít lương thực đi. La Chiếu hỏi, Lăng Tiêu Các với Thiên Nữ phản ứng như thế nào? Văn Du nói, hai vị trưởng lão của hai phái đã mang đủ kim phiếu đi khen thưởng rồi, chuẩn bị nhân cơ hội nàng khuyên ngưu đạo khởi binh. Là chiều nhíu mày, cho dù có thể khuyên bảo ngưu đạo phản nước Yến thì hiện tại cũng vẫn chưa có thời cơ, nên tiếp tục để đám tu sĩ này hao mòn thêm một chút. Đúng lúc đó, nếu như dẫn binh mã Nam Châu đến phá cục diện, đến lúc đó nội bộ nước Yến sẽ hoàn toàn mất khống chế. Đại quân Hàn Tống không thể không tận dụng thời cơ mà phát động tấn công nước Yến. Nếu như không đánh thì sẽ không thể nào ăn nói với thế lực tu hành của hai nước đó. Nhưng có một vài lời gã không thể nói ra lời trước Văn Du được, chỉ có thể cau mày từ từ nói. Theo những gì ta thấy, tên Ngưu đạo kia có vẻ không phải là người kiểu người ham tài. Hắn thực sự có thể vì tiền tài mà làm ra cái loại chuyện này sao? Văn Du nói, đương nhiên là không phải hoàn toàn vì tiền tài. Đầu tiên là về tình hình nội bộ nước Yến hiện nay, đổi lại được là người khác đứng vị trí của hắn đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Hơn nữa hai phái đã đồng ý với hắn, chỉ cần hắn khởi binh là đã lập được công lớn, đồng ý giao địa bàn của ba châu cho hắn. Bây giờ hắn đã không có được lựa chọn nữa rồi. Ánh mắt La Chiếu dừng lại trên tấm bản đồ. Tên này không phải là một con chuột nhát nhát gan. Nội bộ nước Yến bây giờ cũng không phải là không có thực lực tiêu diệt phản loạn, còn chưa tới nồng nội đấy, hắn có thể lựa chọn như vậy sao? Văn Du nói, đại đô đốc đang lo lắng hắn sao? La Chiếu nhìn chằm chằm bản đồ, có vẻ mặt như là đang tự lẩm bẩm. Theo như ta được biết, hắn cơ bản không nhúng tay vào các vấn đề quân sự của Nam Châu, hiển nhiên sẽ không thông thạo về lĩnh vực này, cho nên ta không phải đang lo lắng hắn ta. Một khi lên chiến trường, đại quân rong ruổi tán loạn, thiên quân vạn mã va chạm đối đầu, đụng trái kéo phải, chút thực lực và thủ đoạn kia quán chẳng khác chẳng có tác dụng gì. Ta đang lo lắng người khác. Ánh mắt Văn Du chợt lóe lên, buột miệng nói, Mông Sơn Minh sao? La Chiếu hơi hơi gật đầu. Mông Sơn Minh cả một đời là danh tướng, đó không phải chỉ là hư danh, không thể khinh thường. Năm đó ta giao đấu với anh Dương Vũ Liệt Vệ, Mông Sơn Minh đã bị thương tật mà về ở ẩn. Nếu là ông tự mình chỉ huy, ta không dám chắc chắn bản thân mình có thể toàn vẹn quay trở về hay không. Mấy năm mà ta vừa mới tổng quân đó, ta còn nhớ ông ấy ép tới nước Tống gần như là không thể thở nổi. Chỉ cần nhắc tới tên của ông ấy, tướng lĩnh trong quân đều phải khiếp sợ. Lúc trước giành được Nam Châu, chiến đấu Định Châu, mọi người nhìn thấy tài năng của vị lão sư này. Người này có thể chống được cả trăm vạn hùng binh, bảo đao chưa già. Ông ấy thực sự có thể ngồi xem nước Yến tan hoang như vậy mà bỏ mặc sao? Văn Du cười nói, ông ta đã già rồi, đại đô đốc lại đang đúng thời điểm oai hùng mạnh mẽ, giống như là sông dài biển rộng ngoài kia, sóng sau xô sóng trước. Một thế hệ người mới thay thế người cũ là lẽ thường muôn đời đây. Đại đô đốc là tướng quân thượng thắng, ta lại thấy ngài đang hạ thấp uy phong của bản thân mình, nâng chí khí của người khác đây đấy. Những lời này đã khơi dậy được hùng tâm tráng trí của La Chiếu, nhất thời trong lòng hăng hái mấy phấn chấn lên, gật đầu nói, Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận, ta đã nghe danh của hai vị này lâu rồi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội giao đấu. Nếu thật sự có thể chiến một trận với hai người này, thật sự không uổng đời này. Văn Du vuốt râu cười nói, Mông Sơn Minh chỉ biết ra xa trường, không tinh thông chuyện triều trường, này thân thể tàn tật, tuổi tác đã cao, không thể xoay chuyển đất trời. Hồ Diên Vô Hận lăn lộn triều đường quá lâu, lo ngại quá nhiều, đã mất nhuệ khí, đã định trước sẽ chết theo nước Tề. Hai người này đã không còn đáng lo nữa. Nếu như gặp đô đốc, có thể thêm hai nét bút huy hoàng vào chiến tích của đại đô đốc, anh hùng cũng phải nhìn thời thế. La Chiếu cười, khoát tay áo, ánh mắt lại nhìn vào bản đồ. Với lại ngươi xem, bên Nam Châu kia rút cục đang làm cái quỷ gì vậy? Chú ý sát sao tình huống bên đó, hơn nữa phải để ý cả Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh. Nếu như Nam Châu thực sự khởi bị phản Yến, nếu hai người này thực sự kết hợp với nhau, ắt sẽ có trá, bởi vì hai người này tuyệt đối không có phản Yến. Ngón tay gã đập thật mạnh vào Nam Châu ở trên bản đồ. Văn Du hiểu ý La Chiếu rồi. Nếu như Nam Châu tạo phản, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh không kết hợp với nhau thì sẽ là thật, nếu như hai người kết hợp thì sẽ là giả. Gật đầu tán thành nói, cho dù ông ta có biến hóa thế nào đi chăng nữa,

dáng vẻ như là nói trở mặt sẽ trở mặt thật. Toàn Thái Phong nhẹ nhàng vỗ lên mặt bàn. Lão đệ, 500 vạn đã là không ít rồi. Nghiêu Hữu Đạo nói, ta nhớ rõ ta nói là 1.000 vạn mà nhỉ. Toàn Thái Phong cười khổ nói, chúng ta cũng đâu có đồng ý mà trả 1.000 vạn đâu. Sự thực là bên này ra giá 1.000 vạn, đối phương chỉ đồng ý đưa 500 vạn, có kẻ mặc cả không chấm dứt. Cuối cùng bên kia lười dài dòng với hắn, bảo hắn chứng minh trước rồi bàn tiếp, vẫn chưa đồng ý 1.000 vạn. Ai ngờ Nghiêu Đạo rất hào sảng, quả nhiên cắt đứt xe lương thực trước kia, thật sự đúng là làm hết mọi chuyện trước rồi. Bên kia vừa nhìn thấy đã thực sự là có sự triển vọng, nhất thời lên tinh thần đến đây. Nếu là trước kia, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến hướng này, cũng không cho rằng làm như vậy có thể lừa được tiền. Nhưng mà sau khi đi đến thang kinh thành kia, mặt gặp mặt bàn bạc với Cao Kiến Thành một phen, tư duy và suy nghĩ lại thay đổi. Hắn biết được môn phái tu hành ở nước Yến và nước Tống đang cũng là ba nước phía Tây dày vò rất khổ. Hắn biết được môn phái tu hành nước Hàn và nước Tống đang cùng ba nước phía Tây dày vò nhau rất khổ. Cái giá phải trả là rất lớn, ước gì nhanh chóng chấm dứt ngày tháng dày vò này, bởi vậy mới dám ra giá để giao dịch. Nghi Hiếu Đạo nói, ta lấy cái đầu ra để làm chuyện này, cái đầu này của ta chỉ đáng giá 500 vạn thôi sao? Huệ Thanh Bình cười nói, tiểu đệ nói như vậy là hơi quá lời rồi. Tình huống hiện nay bên phía nước Yến này cũng không dễ dàng di động vào ngươi, hơn nữa đệ cắt đứt thị trường lương thực ở bên đó thì cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Hay, cũng đâu có thể nói như vậy được chứ. Nghĩ Húc Đạo ra vẻ không thể chấp nhận được. Thị trường cũng phải xem nên đặt ở chỗ nào. Nước Yến hiện nay trên thành phố đã không thể mua được chút lương thực gì rồi, lương thực chinh chiến của triều đình cũng chẳng khác gì là cướp. Nếu như ai có thể cung cấp được phần lương thực này, triều đình nước Yến chắc chắn sẽ chịu trả một giá ngàn 1.000 vạn tệ. Huệ Thanh Bình cười nhẹ nói, chúng ta không cần lương thực, chúng thuộc về đệ hết. Một khi chiến sự nổ ra, tiền tiêu như nước chảy, trên tay chúng ta cũng không có dư giả. 500 vạn này là cả hai nhà chúng ta đều phải gom góp mới có. Nghi Hữu Đạo lắc đầu nói, nếu như đại tề nhất định muốn tính toán như vậy, ta đây cũng không còn cách nào. Tiền ở trên tay các người, ta cũng không thể cướp. Toàn Thái Phong xô xô tay, có địa bàn rồi còn sợ không có tiền sao? Chỉ cần lão đệ khởi binh, địa bàn ba châu vẫn tính như cũ. Thế nào? Lão đệ đừng trách ta không nhắc nhở. Thế cục hiện nay sờ sờ ra đó, bây giờ chúng ta vẫn còn bàn luận, đợi đến lúc mọi chuyện định xong thì đã muộn rồi. Qua thôn này rồi sẽ không có nhà để nghỉ đâu. Người Húc Đạo trầm ngâm một lúc rồi từ từ nói, không phải ta là muốn làm người không có chính kiến, chuyện lương thực ta còn có cớ thoái thác được. Nhưng mà một khi tình huống không ổn, cùng lắm thì ta lấy tiền của các ngươi ra rồi trả lại lương thực cho triều đình. Vừa nói xong lời này, sắc mặt hai người thay đổi, theo bản năng nhìn xuống ngân phiếu ngân hàng ở trong tay hắn. Lúc này Toàn Thái Phong nghiêm khắc cảnh cáo nói, lão đệ, ta khuyên đệ một câu, nếu như đệ thực sự làm như vậy, một khi nước Yến bị phá rồi, đệ sẽ không còn đường lui đâu. Hai người chúng ta cũng không thể bảo vệ được đệ, tốt nhất đệ vẫn nên nhìn tình huống mà quyết định đi. Dám nhận tiền trước cũng là có nghĩa phải chắc chắn nắm được kết quả cuối cùng của chiến sự. Đương nhiên, không đưa cũng không được. Nếu như không đưa, người ta tin ngươi mới lạ. Không có gì để bàn nữa, đây cũng là cái giá để hắn phiêu lưu mạo hiểm. Nghi Hiếu Đạo nói, cho nên ta mới nói một khi nhỡ đầu các người thất bại hoặc là lui binh rồi, chuyện Nam Châu tạo phản cũng là thật rồi, nước Yến có thể buông tha Nam Châu mới là lạ. Hai người ngàn vạn lần đừng nói đến lúc đó nước Hàn nước Tống có thể không tiếc bất cứ giá nào mà cứu Nam Châu của ta. Nói như vậy các người tin được sao? Muốn ta khởi binh tạo phản cũng được, nhưng mà có điều kiện, nếu như các người làm được, ta sẽ không nói hai lời lập tức khởi binh. Không sợ đưa ra điều kiện, chỉ sợ không nói gì. Tinh thần hai người Toàn Huệ chấn động. Toàn Thái Phong lập tức truy hỏi, điều kiện tiên quyết cái gì? Nghi Hữu Đạo nói, hai bên cùng tập kích trọng binh ở bên cạnh, dùng rằng lâu như thế vẫn lề mề không chịu khai chiến, tức là sao? Hỏi cái gì thế không biết. Toàn Thái Phong vẫn trả lời, khai chiến toàn diện là việc có liên quan đến vận mệnh quốc gia, tất nhiên không chắc chắn thì sẽ không đánh. Đợi đến khi nội bộ nước Yến gặp tai họa đến một mức nhất định, lúc đó sẽ thừa cơ tấn công. Thế cục rất rõ, trước đây Nghiêu Đạo cũng cho là vậy. Sau khi gặp Cao Kiến Thành, hắn mới biết căn bản là không có chuyện này. một đám người nắm quyền thế tục đang lợi dụng tình hình chung để tạo thế, đùa giỡn một đám tu sĩ như khỉ. Nói trắng ra là chúng đang tranh đoạt quyền lên tiếng với tu sĩ. Tu sĩ đối đầu không thắng được thì chỉ có thể xuống nằm đất nằm thôi. Đương nhiên, hắn cũng kỳ cóp cho cọp ăn trong thế cục rối loạn, sẽ không chọc vào. Huynh trưởng đã nói đúng điểm mấu chốt rồi. Chúng ta sẽ đợi đến khi nội bộ nước Yến gặp tai họa đến một mức nhất định. Nhưng mà theo đệ biết, nội bộ nước Yến không phải là hoàn toàn không có được thực lực bình định. Huệ Thanh Bình nhíu mày nói: Đệ đệ, rốt cuộc đệ muốn nói cái gì đấy? Nghi Hữu Đạo nói: Đệ không muốn làm người ba phải, nhưng mà đến nước này rồi thì cũng không cần phải nói những người giả dối kia nữa. Đệ không thể lấy tính mạng của nhiều người ở Nam Châu như vậy làm tiền đặt cược. Đệ nhất định phải thấy được một lợi ích nào đó cho manh mối của mình thì đệ mới khởi binh. Nếu không đệ cũng rất khó thuyết phục được thuộc hạ. Dù sao thì việc này cũng liên quan đến lợi ích của mọi người. Ở Nam Châu còn có một đại thiện sơn vẫn luôn chằm chằm nhắm vào chúng đệ. Huynh trưởng, đại tỷ, phản quân ở nội bộ nước Yến vẫn chưa làm loạn đồ. Đệ hy vọng hai người có thể ép tiềm lực phản kích của nội bộ nước Yến phải xuất hiện, lúc đó đệ mới có thể xuất binh. Hai người Toàn Huệ nhìn nhau. Toàn Thái Phong hỏi: Đệ có ý gì? Phải ép như thế nào? Nghi Hữu Đạo nói: Bảo phản quân ứng phó hết sức, chiếm lĩnh thêm hai châu nữa, để cho nước Yến không thể không ứng phó toàn lực. Như vậy chúng ta cũng có hai chỗ tốt. Thứ nhất, đệ có thể quan sát rút cuộc tiềm lực của nước Yến lớn đến mức nào, Nam Châu của đệ có thể xuất binh hay không. Việc này cũng ảnh hưởng đến đệ có thể thuyết phục được Đại Tiện Sơn hay không. Thứ hai, phản quân kiềm hãm lại lực lượng tuyệt đối của nội bộ nước Yến, tiện cho đại quân Nam Châu của đệ xông thẳng lên. Chỉ khi làm được chuyện này, đệ mới dám khởi binh. Nếu không, đệ không thể đánh cược với chuyện này được. Hai người đều đăm chiêu một lát, không thể không thừa nhận đứng trên lập trường của đối phương thì chuyện này hắn suy nghĩ rất chu đáo. Toàn Thái Phong nói: Lão đệ, bên nước Yến thì còn tiềm lực gì nữa? Binh lực của các chư hầu đều đã dành rõ rồi, đệ nhạy cảm quá. Nghi Hữu Đạo nói: Đệ thấy các nước chư hầu chưa chắc đã có thực lực để tiêu diệt phản quân, chẳng qua là họ không đồng tâm hiệp lực thôi, cho nên không phải là đệ nhạy cảm, mà đệ muốn chắc chắn. Huynh trưởng, đại tỷ, chỉ cần làm được điều kiện này, đệ sẽ xuất hiện ngay, ngoài ra không cần nói nhiều nữa. Đã nói đến nước này rồi, quả thực cũng không cần phải nói thêm cái gì. Vậy nên sự việc này cũng được quyết định như thế, mọi chuyện đều phải đặt hướng phát triển của thế cục lên đầu. Trên thực tế đây cũng là biện pháp ổn thỏa nhất. Thế cục ở đâu có lợi thì phải hướng sang bên đó mới là lẽ thường. Nếu không liên quan đến lớn như vậy, hứa xuông chẳng có tác dụng gì, vẫn phải nhìn thấy được lợi ích đã. Trước khi hai người rời đi, Nghi Hữu Đạo lại nhắc lại chuyện cũ. 1.000 vạn đã nói từ trước, lại chỉ đưa đệ có 100 năm 500 vạn, hai người làm việc chưa chắc đã đến nơi đến chốn. Toàn Thái Phong giờ khóc giờ cười, Huệ Thanh Bình cũng thở dài. Tỷ nói này đệ đệ, chúng ta cũng không thể nghe đệ hết giá trên trời mà phải đưa hết đấy chứ. Đây cũng không phải là làm tiền chúng ta. Chúng ta không được làm chủ. 500 vạn đã là rất nhiều rồi, rất nhiều tu sĩ cả đời cũng không được thấy đâu. Đệ phải biết thỏa mãn chứ. Đệ đã lấy được tiền rồi, lại lấy được mấy vạn xe lương thực nữa, còn chỗ nào không hài lòng đấy. Làm người không thể tham lam quá được đâu. Được rồi, xem vẻ mặt không vui vẻ của đệ này, không cần đệ tiễn đâu. Toàn Thái Phong nâng tay chặn lại, không để Nghi Hữu Đạo tiễn bọn họ. Quản Phương Nghi chủ động tiễn khách thầy hắn, tiễn hai người ra khỏi Sơn Trang. Đến khi quay lại trong Sơn Trang, bà ta phát hiện Nghi Hữu Đạo đang đứng trên các cao. Hắn chống kiếm nhìn về phía bầu trời, khuôn mặt không có biểu cảm. Bà ta cũng đi lên lầu gác, nhìn thấy bóng lưng đứng một mình trong gió quán, vạt áo dài lay động theo gió. Chuyện trước mắt, chuyện vừa rồi, mặc dù bà ta vẫn luôn ở bên cạnh Nghi Hữu Đạo, nhưng mà càng ngày càng không thể hiểu, cảm giác dường như là Nghi Hữu Đạo có gì đó không giống với trước kia. Trước đây bà ta còn có thể đoán được việc Nghi Hữu Đạo làm, hiện tại tận mắt nhìn thấy hai bên nói chuyện xong xuôi rõ ràng rồi, bà ta vẫn không thể nghĩ ra Nghi Hữu Đạo là muốn làm cái gì. Các nước vừa bắt đầu phân tranh đấu sức, khi thế long trời lở đất, không biết bao nhiêu người phải tan cửa nát nhà, không biết bao nhiêu tu sĩ phải lo âu thấp thỏm, chỉ sợ bị khí thế này nghiền nát, tan xương nát thịt. Nhưng người ở trước mặt bà ta dường như lại điều khiển một con thuyền nhỏ chờ một đám người trong thế cục đáng sợ, sánh vai cùng những chiến thuyền ở trong sóng lớn, anh dũng tràn lên, biến khó mà tiến. Tiếng đàn bi thương vang vọng ở trong sân trang, không hiểu sao bóng lưng trước mắt bà lại khiến bà ta có cảm giác bi tráng không biết từ đâu tới. dường như là hắn biết bà ta đến đây. Đợi đến khi bà ta đến gần thì hỏi: Trang Hồng lại đánh đàn sao? Quản Phương Nghi nói: Chắc vậy. Nghi Hữu Đạo khẽ lắc đầu: Ai oán khi không có tự do, khi tự do thì cũng ai oán. Nữ nhân này vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Hắn cũng tùy tiện cảm thán một hồi, dứt lời liền đưa 5 tờ ngân phiếu trong tay ra. Bà ta thích cái này, vừa nhận được chúng thì liền cất vào trong tay áo ngay. Nhưng Nghiếu Đạo lại nói: Người tự mình đi hết phủ thành một chuyến nữa, đưa chúng cho Mông Soái, chú ý giữ bí mật, nhắc nhở vương gia đừng nói cho người ngoài biết. Lúc này Quản Phương Nghi oán trách: Người luôn miệng nói lão nương là mỹ nhân số một thiên hạ, nói miệng còn hay hơn cả hát, trên thực tế thì lại sai bảo lão nương như là người chạy việc vậy. Nghi Hữu Đạo nói: Người cũng không phải là người chỉ biết xinh đẹp mà không có não, người có khả năng thì phải làm nhiều thôi. Ngoài ra 5 tờ kim phiếu này đưa 3 tờ cho vương gia. Quản Phương Nghi lập tức không vui: 3 tờ sao? Tiền của ta, sao ta lại phải làm vậy? Không phải là người cho ông ta nhiều lương thực như vậy rồi sao? Nghi Hữu Đạo nói: Vương gia sẽ có lúc phải dùng đến một số tiền lớn, có 300 vạn kim tệ trong tay, mới có thể giải quyết rắc rối cho ông ta, cũng có thể giúp cho sự việc thuận lợi hơn nhiều. Quản Phương Nghi nghe được ý có biến lớn trong lời nói này, bà ta lập tức chỉ có thể than thở, sau đó nhanh chóng rời đi. Khi Mông Sơn Minh đến thì đã là ban đêm. Ông trực tiếp đáp xuống trong việc của Nghi Hữu Đạo. Khi ông xuất phát từ phủ thành Nam Châu, cũng giữ bí mật, trước tiên dùng xe ngựa lặng lẽ đưa Mông Sơn Minh ra khỏi thành, sau đó mới mang đi từ ngoại thành. Nghi Hữu Đạo chờ đợi lâu, liền tiến lên chào hỏi khách giáo: Để Mông Soái về bôn ba qua lại, thật sự là có lỗi. Nam Châu lúc này, với hắn mà nói, Mông Sơn Minh là sự tồn tại mang tính chiến lược, đáng để hắn phải thành tâm tôn kính. Mông Sơn Minh vội vàng khiêm tốn nói: Đạo gia nói vậy, khiến cho lão phu xấu hổ quá. Bọn họ cũng không khách sáo nhiều lời. Nghi Hữu Đạo mời ông vào trong phòng mình, lại ra ý bảo Quản Phương Nghi đẩy xe, rót một chén trà cho Mông Sơn Minh. Nghi Hữu Đạo ngồi đối diện với Mông Sơn Minh một cách, cách một cái bàn, lên tiếng hỏi: Số lương thực đó bên vương gia đã thu gom xong chưa? Bọn họ phá xe chở lương thực dọc đường đi, tất nhiên lương thực cũng rơi vào dọc đường, cần thu gom lại. Chuyện lương thực là chuyện quan trọng, không có gì sai sót, đã thu gom xong cả rồi. Mông Sơn Minh xác nhận một câu khiến hắn yên tâm. Ông tiện đà hỏi lại: Có phải đạo gia không định trả lương thực lại cho triều đình không? Nghi Hữu Đạo mỉm cười nói: Chúng ta cũng không phải là quản phản quân, cũng là một phần của triều đình, trong tay chúng ta vẫn tốt hơn rơi vào tay người ngoài. Mông Sơn Minh cười khổ nói: Phía ba phái lớn có thể bỏ qua dễ dàng sao? Ít nhất thì hiện tại bọn chúng không dám làm gì ta. Chỉ cần sau chuyện này chứng minh được là chúng ta đúng, khi gặp lại cười một cái, xóa tan thù hận, lúc đó chuyện sẽ qua. Nghi Hữu Đạo cũng nói một câu trấn an ông ta, sau đó nói đến vấn đề chính. Ngày hôm nay, người của Hàn tống đến đây tìm ta. Vẻ mặt Mông Sơn Minh đông lại, dò hỏi: Khuyên đạo gia khởi binh sao? Nghi Hữu Đạo khẽ gật đầu cười. Mông Sơn Minh căng thẳng: Ý của đạo gia thế nào? Nghi Hữu Đạo cũng không giấu, kể lại chi tiết từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện với hai người toàn huệ cho ông ta. Mông Sơn Minh nghe đến mức khuôn mặt căng ra. Chẳng lẽ đạo gia thực sự định để Nam Châu tạo phản? Nghi Hữu Đạo lắc đầu: Vương gia là hoàng tộc Đại Yến, Mông Soái là thần tử, là cánh tay của Đại Yến, làm gì có chuyện tự mình làm phản mình chứ. Ta đồng ý bọn họ chỉ là tâm kế tạm thời mà thôi, mục đích chính là khiến cho phản quân ép bức triều đình, không để cho triều đình bó tay hết cách, thì làm sao có thể cầu đến ta được chứ. Sao có thể để cho vương gia danh chính ngôn thuận hạ lệnh đại quân dẹp phản quân? Mông Sơn Minh hơi hơi đăm chiêu vút vút cằm, ông bỗng co mày lắc đầu: Sợ rằng triều đình sẽ không nhả dễ như vậy đâu. Một khi thế cục nguy cấp, hẳn là ba phái lớn sẽ không từ mọi việc tụ tập lượng lớn các chư hầu bao vây tiêu diệt, không đến mức bó tay hết cách, không thể đưa quyền lớn như là bình định phản quân cho chúng ta được. Nhưng mà cho dù tập hợp hay lực lượng của các chư hầu, nhưng mà ai ai cũng có ý đồ riêng, bị ai chỉ huy cũng đều lo lắng mình sẽ bị hại. Trận này rất khó đánh, cuối cùng vẫn tổn hại đến thực lực của nước Yến. Đến nước kia rồi, thực lực bị tổn hại rất nhiều, chúng ta lại có được quyền chỉ huy một đám tàn binh bại tướng kia. Ông cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Nghĩa Hiếu Đạo nắm tay, dùng ngón trỏ gõ mặt bàn. Mông Soái nó có lý, cho nên chúng ta không thể để cho các chư hầu có cơ hội làm hại lẫn nhau. Đây cũng là mục đích mà ta mời Mông Soái tới đây. Ồ, ánh mắt Mông Sơn Minh lóe lên. Ta xin nghe cao kiến của đạo gia. Nghĩa Hiếu Đạo nói, viện quân ở năm vùng: thứ sử Cung Châu Từ Cảnh Nguyệt, thứ sử Đồ Châu An Hiểu Triệu, thứ sử Hạo Châu Tô Khải Đồng, thứ sử Phục Châu Tân Mộc, thứ sử Trường Châu Trương Hồ. Năm người này đều là thuộc hạ cũ của Mông Soái. Ngưu Mỗ muốn nhờ Mông Soái viết 5 phong thư, ta sẽ mau chóng cho người đưa đến chỗ 5 người bọn họ. Mông Soái nghi hoặc nói, đạo gia muốn bảo ta khuyên bọn họ đồng tâm hiệp lực sao? Bây giờ tay chân bọn họ cũng bị trộn lẫn rất nhiều, chỉ sợ bản thân họ cũng không có sự quyết được. Ta có viết thư thì hẳn cũng không có tác dụng. Nghĩa Hữu Đạo mỉm cười nói, vậy còn phải xem Mông Soái viết cái gì. Mông Sơn Bình thắc mắc, đạo gia muốn ta viết gì? Khóe miệng Nghĩa Hữu Đạo hiện lên vẻ gian trá. Mông Soái viết vào trong thư rằng tình nguyện dẫn nhân mã Nam Châu xuất hiện, sẵn sàng bình định phản quân Đại Yến bằng bất cứ giá nào. Viết rõ những ý này là đủ. Mông Soái vẫn hơi lờ mờ, như vậy có tác dụng sao? Nghĩa Hữu Đạo nói, Mông Soái nói thuộc hạ của bọn họ bị trà trộn rất nhiều, nói cho cùng thì vẫn là những trưởng lão của ba phái lớn muốn giữ vững lực lượng trong tay mình. Năm người bọn họ nhận được thư này chắc chắn sẽ khiến những thuộc hạ kia biết được. Mông Soái nghĩ đi, thuộc hạ của bọn họ đang đau khổ vì không thể làm gì. Nếu như Nam Châu đồng ý bình loạn bằng mọi giá, sợ là sẽ vui vẻ không chịu nổi. Có người tình nguyện chết thay để dẹp thế cục hỗn loạn, còn cần phải trông chờ bọn họ tự hy sinh sao? Tất nhiên là tránh chiến tranh, để nhân mã triều đình bại rồi lại bại. Mông Sơn Minh hiểu, ông từ từ nói, chư hầu liên tiếp tháo chạy, phản quân tàn sát vô độ, triều đình không thể không trao quyền lực cho Nam Châu. Đạo gia quả nhiên thủ đoạn cao minh, chỉ là phản quân nhanh chóng bành trướng, chiến hỏa lan sang khắp nơi, không biết có bao nhiêu bách tính phải cửa nát nhà tan. Đạo lý thì Nghĩa Hữu Đạo cũng hiểu, thúc giục phản quân mở rộng khu vực chiến đấu, nói cho cùng người gặp nạn nhiều nhất vẫn là dân chúng bình thường. Mông Soái, thời cục đã như vậy rồi, có một số việc chúng ta không thể né tránh. Nếu như chúng ta không đi tranh đoạt quyền chủ động, quyền chủ động rơi vào trong tay đám người đó, bọn họ sẽ mãi mãi không thay đổi. Đêm dài đau khổ của bách tính sẽ không đợi được lúc trời sáng. Nếu như chúng ta có lòng, những chuyện này mà chúng ta làm đều có giá trị. Giọng điệu của Nghĩa Hữu Đạo thâm trầm, hắn biết nếu như bản thân đưa ra quyết định này thì sẽ hại chết không biết bao nhiêu người. Hắn chậm rãi đứng lên, đi qua đi lại trong phòng. Mặc dù ta không hiểu được chuyện hành quân đánh giặc, nhưng mà có vài đạo lý cơ bản ta vẫn biết. Giật dây phản quân mở rộng cuộc chiến, phản quân đánh lâu sẽ mệt mỏi, sau khi cuộc chiến mở rộng, binh lực hẳn sẽ phải khuếch tán ra, đầu đuôi khó thể nhìn thấy nhau, khiến cho chư hầu không thể không đồng lòng mà thất bại, có thể gia tăng xu thế làm việc của phản công nhanh lên, buộc bọn họ thành nỏ mạnh hết đà. Lúc này nếu như có ngoại lực tác động vào, dây cung ắt sẽ đứt. Lúc này tuy chư hầu đã bại rồi, nhân mã các nơi lại đã vào vị trí xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ đến. Chỉ đợi Mông Soái lên tiếng ra lệnh, đến lúc này rồi thế cục càng xấu sẽ càng có lợi cho chúng ta. Triều đình không có năng lực, thần dân bên dưới Đại Yến thất vọng. Chư hầu không có năng lực, thần dân bên dưới Đại Yến cũng thất vọng. Thiên hạ này còn có người nào có thể cứu được Đại Yến? Lúc này con của Ninh Vương vung tay hô hào ra lệnh chư hầu, đại quân Nam Châu như là sói hổ xông lên, trong dẹp phản loạn, ngoài dọa cường địch, ngăn chặn sóng dữ, cứu Đại Yến đang giàu sôi lửa bỏng, lòng người sẽ thế nào? Nghĩa Hữu Đạo đi tới trước mặt Mông Sơn Minh, cúi người hỏi. Quản Phương Nghi đứng bên cạnh cũng thấy trong lòng chấn động, lúc này bà ta mới thực sự hiểu được ý thực của Nghĩa Hữu Đạo. Mông Sơn Minh im lặng không nói gì thêm, chỉ có ánh mắt suy tư lúc sáng lúc tối. Cuối cùng ông ta khẽ thở dài, đạo gia nhìn xa trông rộng, thư ta viết. Nghĩa Hữu Đạo thẳng người lên ra hiệu cho Quản Phương Nghi, bà ta lập tức nhanh chóng đi lấy giấy và bút mực tới, tự mình mài mực cho Mông Sơn Minh. Tối nay Nghĩa Hữu Đạo không để Mông Sơn Minh rời đi, để Mông Sơn Minh tạm thời ở lại nơi này, để Mông Sơn Minh có thể phân tích tình hình chiến đấu và xu hướng chiến cuộc cho bản thân bất cứ lúc nào. Cỏ cây xanh tốt, nơi có thể dựa núi gần nước, đại quân đóng quân. Thứ sử Cung Châu Từ Cảnh Nguyệt và một vài tên cấp dưới đang bàn chuyện ở ven hồ. Một tên tiểu tốt chạy tới bẩm báo: "Đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến, nói là bạn cũ của đại nhân." "Bạn cũ à?" Từ Cảnh Nguyệt xoay người qua nhìn hỏi: "Người nào?" Tiểu tốt nói: "Không biết, hắn không chịu nói, chỉ nói rằng đại nhân thấy hắn rồi sẽ tự biết." Rất nhanh người được gọi là bạn cũ nhanh chóng được dẫn tới. Một tên tu sĩ đi đến cùng thì thầm bên tai Từ Cảnh Nguyệt: "Là một tu sĩ đã bị khống chế rồi, cũng khám xét thân thể, không có đồ vật gì khác, chỉ có một phong thư." Giơ phong thư trong tay ra, Từ Cảnh Nguyệt quan sát tên bạn cũ kia, phát hiện mình không quen biết liền hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao lại giả mạo bạn cũ của bản phủ?" Người tới đưa tin hất cằm: "Nguyên nhân đại nhân cứ xem lá thư này biết." "Bức thư này là gửi cho ta sao?" Ánh mắt Từ Cảnh Nguyệt quay lại với lá thư một lần nữa. Tu sĩ bên cạnh lập tức xé bao thư ra, lấy tờ giấy trong đó kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì mới giao cho Từ Cảnh Nguyệt. Từ Cảnh Nguyệt nâng thư trên tay, tùy ý lướt qua lá thư một lượt. Sau khi nhìn thấy chữ viết quen thuộc trên lá thư, trên mặt đã lộ ra vẻ xúc động, tiếp tục tập trung nhìn kỹ. Càng xem, vẻ mặt quán ta càng phức tạp. Cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, hai mắt đóng lại, chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt khó chịu. Thư này là do Mông Sơn Minh viết. Trong thư Mông Sơn Minh mạnh mẽ chỉ trích, hỏi đại yến lúc này đã cực kỳ nguy vong, vì sao Từ Cảnh Nguyệt hắn ta không giết địch đền nợ nước. Từng câu từng chữ trong thư đều lộ ra khát vọng muốn xuất binh, bất đắc dĩ lại bị triều đình kìm hãm, còn sức mạnh lại không có chỗ dùng, cảm xúc bi phẫn không có chỗ chút, chỉ đành viết thư chê trách. Một nhóm binh lính tập hợp ở cửa quan trọng ở trong đình viện. Thứ sử Đồ Châu An Hiền Triệu ngồi trước cái án, hai tay cầm bức thư đang run rẩy, hai mắt đã đẫm lệ. Trong thư, Mông Sơn Minh đã phát ra tiếng kêu ai oán, muốn lấy cái thân tàn của lão già chinh chiến xa trường, bảo ông ta sao mà chịu được đấy. Cuối cùng ông ta đập bức thư thật mạnh xuống trên án, lắc đầu rơi lệ, giọng nói nghẹn ngào: "Mông soái." Trên đường chính, đại quân đi đường quanh co khúc khỉu, nhìn không thấy đuôi, chiến sự khẩn cấp mà họ đang đi chậm chạp. Dưới tàng cây bên đường, thứ sử Trường Châu, Trường Hồ đang cầm thư, chợt xoay người đấm mạnh vào thân cây mấy phát liên tiếp, hai mắt đã đỏ lên, đánh lá cây rụng hết cả xuống. Phó tướng đứng bên cạnh kinh ngạc nói: "Đại nhân, sao ngài lại như vậy?" Trường Hồ đưa thư choán xem. Phó tướng đọc xong thở dài một tiếng: "Mông soái sao lại như vậy? Hiện giờ đã không còn là thời mà Ninh Vương cầm quyền ở trong tay rồi. Cho dù huynh đệ có liều mạng thì có thể làm gì chứ? Vì nước hy sinh bản thân mình, chết trong xa trường còn trở lại nghịch tặc trong mắt triều đình, ai có thể cam tâm chứ?" Hai tay Trương Hổ đấm trên cây cúi đầu nói: "Năm đó ta chẳng qua chỉ là một tên dắt ngựa, nếu không phải Mông soái dìu dắt, sao có thể có được ngày hôm nay?" Mông soái lấy cái thân già tàn tật, đổ huyết lệ than khóc: "Ta thật sự..." Nói xong đột nhiên ông ta buông tay xoay người, tức giận nói: "Ngô Công Lĩnh là cái thá gì chứ, cũng dám ngung cuồng nói quét sạch đại yến. Lúc thành danh lão đầy vang vọng xa trường, cả cả hắn ta còn đang kéo ngựa cho vương gia, truyền lệnh tới đại quân lập tức tăng tốc tiến lên." Phó tướng giận mình: "Đại nhân, ngài không suy nghĩ cho bản thân mình cũng phải suy nghĩ cho các huynh đệ chứ. Đại nhân liều chết máu thịt, ai chăm sóc cho vợ con bọn họ đây? Chẳng lẽ trông cậy vào triều đình sao?" Trương Hồ tức giận nói: "Người dám kháng lệnh sao?" "Ta..." Phó tướng không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể chấp hành. Rất nhanh đại quân đã tăng tốc độ tiến lên, tiến vào hình thức thay chạy chậm. Đám người Trương Hồ dẫn một đám thân vệ thúc ngựa chạy như điên, tiến về phía đầu đại quân. Gần như cùng lúc, một vài tên tu sĩ điên cuồng thúc ngựa chạy tới, đuổi theo Trương Hồ lớn tiếng hỏi: "Vì sao thứ sử đại nhân lại đột ngột tăng nhanh tốc độ hành quân?" Nghe thấy mấy câu hỏi của đại vài tên tu sĩ, sau cùng Trương Hồ tỉnh táo lại, nhìn thấy gương mặt của nhân mã vụt qua trước mắt, không thể không đối mặt sự thật, đại quân đã quay về thong dong đi như trước. Hoàng cung nước Yến, trưởng lão Tiêu Giao Cung thì thầm đứng dưới mái hiên, một tay vuốt râu, một tay cầm tờ giấy mở ra xem. Đúng là thư mà Mông Sơn Minh viết cho thứ sử Hạo Châu Tô Khải Đồng, mà ông ta chính là người nâng đỡ sau lưng Hạo Châu. Đến lúc ông ta đọc xong bức thư, sư đệ đứng đợi bên cạnh nói: "Sư huynh, Tô Khải Đồng cho rằng Mông Sơn Minh nói rất có đạo lý. Khi tổ bị lật thì không có quả trứng nào còn nguyên. Tô Khải Đồng hy vọng có thể tung sức chiến một trận với phản quân. Thì thằng của trách. Chiến cái gì mà chiến? Hữu dũng vô mưu. Hắn ta thực sự có thể đánh sao? Có muốn kéo hắn ta đi đánh một trận với Hàn Tống không? Bây giờ là lúc để một mình hắn ta cậy mạnh sao? Nhân mã Hạo Châu liều mạng hết rồi. Lúc đó Thương Kiến Hùng có thể khoan dung sao? Người vừa mới ổn định thế cục, phía sau người ta có thể bổ sung tiến đến. Các đạo viện quân có ai không chờ được người khác chịu chết, đến được hắn ta mạo hiểm sao?" Sư đệ nói: "Sư huynh, ta không có ý gì khác, chỉ là thuật lại ý của hắn ta thôi." Đúng lúc này một gã đệ tử chạy nhanh tới, nói với Thi Thăng: "Sư phó, trưởng môn Triệu Kiến khẩn cấp." Thi Thăng hỏi: "Có chuyện gì?" Đệ tử nói: "Phản quân Thương Châu đột nhiên đẩy mạnh thế công hùng mãnh, nhân mã triều đình liên tiếp tháo chạy." Hai người sư huynh đệ nhìn nhau, rồi lập tức nhanh chóng rời đi. Lúc họ chạy đến trong tòa cung điện, một vài tên cấp cao Tiêu Giao Cung đến cùng cơ bản đều tới rồi. Chỉ thấy Long Hưu ra vẻ bình tĩnh, khoanh tay đi qua đi lại. Người đã đến đông đủ, Long Hưu bảo Dịch Thư báo cáo lại tình hình chiến đấu. Sau đó Long Hưu dừng bước, đứng đối mặt với mọi người nói: "Phản công Thương Châu đột nhiên tăng thế công mạnh lên, sợ là tình thế sẽ thay đổi. Đệ tử trong đại quân đang giằng co với Hàn Tống phải lập tức đề cao cảnh giác, phòng ngừa đại quân đối diện tập kích bất ngờ." Mọi người gật đầu. Thì Thăng tiếp lời nói: "Trưởng môn, nội loạn cũng không thể làm hư được, có muốn để lại quân Nam Châu tham chiến không?" Ông ta vừa mới nói ra lời này, Dịch Thư đột nhiên lên tiếng nói: "Sư thúc, tiền cướp ngưu ngay cả lương thực triều đình còn dám cướp, người còn hy vọng hắn bỏ công ra sao?" Long Hưu lạnh lùng điếc sang, giống như là muốn nói: "Từ lúc nào đây đến lượt ngươi nói chuyện chứ?" Dịch Thư cúi đầu, biết bản thân mình làm càn, không dám lên tiếng nữa. Có thể nói Long Hưu đã nhìn ra rồi, đứa đồ đệ này có vẻ không chán ghét bình thường với Nghi Hữu Đạo đâu. Chả lẽ nó đã biết mình có ý đồ gả đi nó rồi sao? Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu một chút, trước hết gạt sang một bên đã, lại nói với mọi người: "Bây giờ là đúng lúc thực lực hai bên Đông Tây tiêu hao, việc này còn có thể kéo dài thêm, không thể vội để Nam Châu ra phá thế cục. Huống chi tên Nghi Hữu Đạo kia thật sự có chút khó khống chế, có thể nghe lời xuất binh hay không còn không biết chắc. Có điều cũng không cần lo lắng quá, việc phản quân Thương Châu, ta cũng không tin mấy nhà chúng ta hợp lại đốc thúc chư hầu ra sức còn không diệt được hắn ta." Thì Thằng ôm tay trước bụng, sờ sờ lá thư trong tay áo. Mông Sơn Minh đã nói rất rõ ràng, dễ hiểu, chỉ cần triều đình hạ chỉ, Nam Châu chắc chắn sẽ xuất binh. Có điều cuối cùng ông ta cũng không thấy bức thư ra. Bằng không tương lai bọn họ không chịu ra sức sẽ bị người khác nhìn thấy ý đồ. Sau đó Long Hưu lại hỏi: "Phía Nam Châu bên kia động tĩnh lương thực thế nào?" Một tên trưởng lão thở dài một tiếng: "Giao thì cũng giao rồi, Định Châu Thiết Khiếu truyền tin tới, hôm nay lại tiếp tục giao ra 20 xe. Chỉ là nhìn theo cách giao này của hắn, dày vò 100 ngày thì cũng chỉ có thể giao 2000 xe. Chỉ sợ đánh xong hết rồi, hắn cũng chỉ có thể giao ra chút da lông mà thôi. Hết lần này tới lần khác chúng ta cũng chẳng làm gì được hắn. Mạnh mẽ ép buộc chỉ sợ hắn em bị ép đến tạo phản. Thằng nhãi này đúng thật là có chỗ dựa nên chẳng sợ gì." Dịch Thư âm thầm nghiến răng, thầm mắng hắn là cầu tặc. Long Hưu liên tục cười lạnh: "Xem lát nữa ta dạy dỗ hắn thế nào. Thúc giục, tiếp tục thúc đẩy hắn nhanh chóng tăng tốc lên. Không phải hắn nói xe cộ có vấn đề sao? Bảo Thiết Khiếu tập hợp xe từ Định Châu đến tiếp viện. Ta xem hắn còn lấy được lý do gì khác không?" "Lý do sao? Không cần lý do. Những chiếc xe mà Định Châu tập hợp còn chưa tiến vào đất Nam Châu đã gặp phải một đám cường đạo che mặt, đánh bại nhân mã hộ tống Định Châu. Người dân đánh xe sợ tới mức chạy tán loạn. Bọn cướp không cướp được thứ gì, tức giận không thôi, làm một mồi lửa thiêu cháy hết tất cả chiếc xe này." Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.